phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 904, miệng heo không mọc được ngà voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vãn còn nhỏ, cô bé đương nhiên không biết ý nghĩ của cha mì hiện tại đến vương phủ hầu hạ trở thành người của Bảo Bảo ít nhất cũng phải hơn 10 năm nữa. Đến lúc đó, hai người lâu ngày sinh tình, có thể làm nữ nhân của thái tử cũng là chuyện bình thường. Đến lúc đó, y chính là... Nghĩ tới đây, y thật hưng phấn khó có thể hình dung, mặc dù còn lâu mới đến lúc đó, nhưng y tin tưởng con gái mình, cũng tin tưởng cảm giác của mình. Mặt vừa ngẩng lên, chân mày nhăn lại, trong mắt của y cũng không chứa được người khác nữa, giống như hiện tại con gái của y đã được gả cho Bảo Bảo vậy. Cha, cha rất vui à, mọi người nói. Gậy gộc thành tài, những lời này tuyệt đối không sai, bị đánh nhiều lần nên Vãn Vãn đã học được bản lĩnh nhìn mặt mà lựa lời. Nguyên văn, sát ngôn quan sắc đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Đúng, con gái ngoan, người đàn ông đó không hề cúi đầu, giọng nói tựa như phát ra từ lỗ mũi, Vãn Vãn bất an nhìn y, không tốt rồi, từ trước tới giờ cô bé chưa từng thấy cha như vậy, không phải là cha lại muốn bán mình vào kỹ viện chứ. Cha, Vãn Vãn vừa mới nói một câu, chỉ nghe thấy, bịch, một tiếng, cô bé còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, lúc cúi đầu thì thấy cha đã nằm úp sấp trên đất, tay chân chạm đất, khó coi cực kỳ. Cha, ai ui, là ai, là con mẹ đứa nào làm chuyện tốt, y bực bội ngẩng đầu lên, vừa rồi y đang làm mộng đẹp lại còn rất hăng say nữa, làm sao trong nháy mắt lại có người ném y xuống đất. Ai làm chuyện tốt, ai thấy y không vừa mắt, một cú này không hề vội vàng, khi miệng y chạm đến mặt đất y mới chợt phát giác mới vừa rồi hình như y đang nằm mơ thì phải. Con gái của y sao vẫn nhỏ con như vậy, ai quá thất đức mộng như vậy đã tỉnh lại, ngươi nói xem phải làm sao để tiếp tục nữa hả? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, theo ta thấy cái miệng heo này hình như cũng rất khó mọc được ngà voi mà cách chương.